bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, muốn tiếp tục. Ta phụng bồi, thần long đảo nhận thua, âm dương cổ phù, 10 chương, hắn làm sao đột nhiên sống. Gia hỏa này, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Trên đời này sao có loại chuyện này? Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu. Rung động, một kiện thiên tiên khí tự bạo. Như thế uy lực quá mức khủng bố. Thì liền thanh long chủ dạng này thiên tiên đều thẳng tiếp vẫn lạc. Nhưng sở cuồng nhân, vẫn sống lấy. Ha ha, dị số quả nhiên không thể dùng lẽ thường để cân nhắc a, nơi xa. Viện trưởng cười ha ha một tiếng. Mà sở cuồng nhân thì là nhìn về phía những cái kia muốn tranh đoạt phược long tác các tiên nhân. Từ Tốn nói, cái này tiên khí, các ngươi muốn không? Các ngươi muốn không? Một câu, khiến tại chỗ tất cả tiên nhân tim đập nhanh không thôi. Mà những cái kia muốn cướp đoạt phược long tác các tiên nhân ào ào nhượng bộ lui binh. Coi như thức thời, sở cuồng nhân đạm mạc nói ra, nhấc tay vồ một cái. Cái kia phược long tác một lần nữa trở lại trong tay hắn. Đón lấy, hắn nhìn về phía nơi xa mấy vị long chủ. Bóng người lóe lên trước mặt của bọn hắn. Đưa tay lấy ra cửu tiêu hoàn bội. Oán Phật ma sử, cùng mấy món tiêu diệt còn lại mấy cái tiên cấp đạo thống có được tiên khí. Những thứ này tiên khí vờn quanh tại quanh người hắn. Tiên huy tươi sáng, sáng chói chói mát, tràn ngập vô cùng mênh mông tiên nguyên ba động. Mà sở cuồng nhân thì là ánh mắt lạnh lùng như hàn băng. Ta không ngại tiếp tục đánh xuống. Dù sao ta tiên khí còn nhiều. Rất nhiều. Tại chỗ long chủ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Vô cùng kiêng kỵ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến sở cuồng nhân sẽ đến chiêu này. Dùng tiên khí tự bạo. Cuối cùng là cái gì tên điên mới làm ra được loại sự tình này. Cái kia uy lực. Liền long chủ đều cảm thấy hoảng sợ a. Sở cuồng nhân, đem ngươi người mang đi đi. Hôm nay, chúng ta thần long đảo nhận thua. Kim long chủ ngữ khí âm trầm nói. Hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở cuồng người tiên khí trong tay nếu là nổ tung lời nói. Đủ để khiến hơn phân nửa thần long đảo đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn họ cho dù có biện pháp sống sót, nhưng thần long đảo không có. Sống sót lại có thể như thế nào đây? Vốn là sân nhà tác chiến. Vốn phải là ưu thế. Nhưng bây giờ lại trở thành cản tay. Làm bọn hắn vô cùng cố kỵ. Hừ, sở cuồng nhân lạnh hừ một tiếng. Mang theo Lam Vũ bọn người rời đi. Hắn cũng không muốn cùng thần long đảo ăn thua đủ. Dù sao có Lam Vũ bọn người ở tại nơi này. Tiên khí tự bạo uy lực tuy nhiên cường đại. Nhưng lại khó có thể khống chế. Nếu là lan đến gần người khác liền được không bù mất. Song phương đều có chỗ cố kỵ. Mấy vị đạo hữu gặp lại, viện trưởng ngược lại là tính tình tốt cười cười. Cũng quay người rời đi. Cung Nguyệt khẽ vuốt cằm. Hoàng Hồng, người nếu là bây giờ rời đi. Cái kia cả đời này cũng đừng về Ngô Đồng Sơn. Phượng Sơn chủ lớn tiếng nói. Sở Hồng nghe vậy, thân thể run lên. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại theo sở cuồng nhân. Lam Vũ rời đi, cũng không do dự. Phượng Sơn chủ dùng tỏa linh chú buộc nàng đi vào khuôn khổ. Cái này đã để nàng đối Ngô Đồng Sơn triệt để thất vọng. Cũng không muốn trở về. Đáng giận, Phượng Sơn chủ giận không nhịn nổi. Tức giận đến toàn thân phát run. Bên cạnh, Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài. Phụ thân a phụ thân. Ngô Đồng Sơn chân chính chuyển cơ, không lại Kim Long thiếu chủ trên thân. Ngươi thủy chung là nhìn không thấu tương lai a, Hoàng Sơn chủ cũng có chút sầu lo. Lần này quan hệ thông gia có thể nói là thất bại thảm hại. Sở Hồng thương tâm rời đi, thần long đảo nguyên khí đại thương. Ngô Đồng Sơn cũng đem danh dự mất hết, thậm chí cùng thần long đảo triệt để trở mặt. Chớ nói chi là, còn có một cái nhìn chằm chằm chí tôn yêu đình. Ai, tương lai, Ngô Đồng Sơn nên như thế nào tự xử a, Hoàng Sơn chủ lo lắng. Mà còn lại tới đây xem lễ đạo thống nhóm cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại có kết quả như vậy, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Vốn cho rằng là Long Hoàng quan hệ thông gia, không nghĩ tới, lại lấy nháo kịch kết cục kết thúc. Chậc chậc, khiến người bất ngờ a, Sở Cuồng Nhân, Ngoan Nhân, dùng tiên khí tự bạo đến uy hiếp Thần Long Đảo. Loại chuyện này đoán chừng chỉ có hắn làm ra được. Chỉ là, hắn đến tột cùng là làm sao theo trận kia tự bạo bên trong sống sót đây này. Không khỏi có chút khó tin. Hoàn toàn chính xác, bất kể như thế nào. Thật sự là hắn là còn sống. Đồng thời thành công lấy sức một mình. Trọng tỏa Thần Long Đảo. Cái này hành động vĩ đại. Đủ để khiến hắn danh lưu sử sách. Thần Long Đảo nhất chiến. Triệt để vững chắc Sở Cuồng Nhân tại Thanh Lan tiên giới bên trong địa vị. Được vinh dự lớn nhất nhân vật không thể trêu chọc một trong. Đối với chuyện này sau phong ba, Sở Cuồng Nhân cũng không thèm để ý. Hắn mang theo Lam Vũ, Sở Hồng mấy người trở về đến thư viện. Hỏi ý kiến hỏi một chút Sở Hồng một số cụ thể chi tiết. Khi biết Sở Hồng là bị Phượng Sơn chủ cưỡng ép hạ tỏa linh chú. Hắn ánh mắt lộ ra lãnh khốc sát ý. Vậy lần sau như gặp phải, ta giúp ngươi làm thịt hắn. Sở Hồng nội tâm ấm áp, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Là bọn họ mang ta về Ngô Đồng Sơn, khiến cho ta không đến mức khắp nơi phiêu bạt. Thì xem ở điểm này phân thượng, ca ca ngươi liền bỏ qua cho hắn lần này đi. Ngươi vẫn là quá thiện lương. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ nói, hắn thấy cái này Phượng Sơn chủ mang Sở Hồng về Ngô Đồng Sơn, rõ ràng cũng là có khác sở cầu. Muốn lợi dụng Sở Hồng làm vinh dự Ngô Đồng Sơn, hoặc là giống lần này một dạng, lấy ra quan hệ thông gia kết minh, lợi ích ưu tiên, cái nào có mấy phần chân tình thực cảm giác. Tốt, không nói trước cái này, ngươi có thể trở lại bên cạnh ta, ta cũng yên lòng, về sau ngươi liền tại thư viện an tâm ở lại đi. Sở Cuồng Nhân cười nói, tốt, Sở Hồng tự nhiên là nguyện ý, đón lấy. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Cổ Vô Tình. Cổ đạo hữu, đa tạ ngươi cổ phù tương trợ. Này mới khiến ta có thể kịp thời đuổi tới. Tại Thần Long Đảo phía trên, Lam Vũ mấy cái người đối mặt Long Tiên vây công. Nếu không phải Cổ Vô Tình kịp thời xuất ra cổ phù đem mọi người bảo vệ, chỉ sợ còn chưa chờ hắn đuổi tới, Lam Vũ mấy người liền phải bị thương. Tiên sinh không cần khách khí. Đây là ta phải làm. Cổ Vô Tình nói ra, cái viên kia cổ phù, có thể hay không để ta xem một chút? Sở Cuồng Nhân lượn quanh hứng thú nói ra, được rồi, Cổ Vô Tình lấy ra cổ phù. Hắn cũng không sợ Sở Cuồng Nhân tham luyến cái này cổ phù. Đối phương liền một kiện thiên tiên khí đều nói bạo thì nổ. Cái này nho nhỏ một cái cổ phù, đoán chừng đối phương cũng không để vào mắt. Trên thực tế, Sở Cuồng Nhân cũng không tham yêu cái này viên cổ phù. Chỉ là hắn đối cái này viên cổ phù đích thật là rất là tò mò. Tiếp nhận cổ phù xem xét, chỉ thấy phía trên đạo văn xen lẫn, tạo thành một cái huyền diệu phù văn. Mà lại cái này dùng để mang phù văn chất liệu cũng không tầm thường. Dùng cực kỳ xảo diệu phương pháp luyện khí. Luyện khí cùng phù văn kết hợp thủ pháp sao? Thú vị. Ngược lại là đáng giá tham khảo một hai. Luyện chế cái này viên cổ phù nhân vật, hẳn là một tên tại phù văn, luyện khí tạo nghệ phía trên không tầm thường tiên nhân. Nhưng cái này cổ phù, tựa hồ, cũng không hoàn chỉnh. Sở Cuồng Nhân nói ra. Cổ Vô Tình nghe vậy, không khỏi kinh thán. Tiên sinh mắt sáng như đuốc. Người nói không sai. Cái này cổ phù hoàn toàn chính xác không hoàn chỉnh. Đây là âm dương cổ phù bên trong âm phù. Còn có một khối dương phù. Nhưng không ở ta nơi này. Cổ gia gia chuyện. Thế nhưng là cùng này phù có quan hệ. Sở Cuồng Nhân trong lòng hơi động hỏi. Cổ Vô Tình trầm mặc một chút. Khẽ vuốt cằm. Tại Thanh Hoàng tinh hệ có như thế một cái tin đồn. Tập hợp âm dương cổ phù người. Mở một chút mở âm dương động thiên. Cũng đạt được Thanh Hoàng tiên nhân còn sót lại bảo tàng. Mà Thanh Hoàng tiên nhân chính là Thanh Hoàng tinh hệ thứ nhất truyền kỳ nhân vật. Nghe nói tu vi của hắn thâm bất khả trắc, thậm chí có người suy đoán hắn đạt đến chân tiên tầng thứ. Ta cổ gia chính là đạt được cái này viên âm phù, lúc này mới bị để mắt tới, từ đó đưa tới tai họa ngập đầu. Cổ Vô Tình chậm rãi nói ra, chân tiên bảo tàng,